Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3952. Chương 3952. Giành giật từng giây. Thượng lưu cho Bạch Vũ Triết thời gian đã không nhiều. Giống độc hạt hộ pháp cấp độ này cường giả, tại không có bất luận kẻ nào cản trở tình huống phía dưới, bay ra tuế nguyệt xương độc khu không cần một phút. Mà lại Bạch Vũ Triết cũng phát hiện, độc hạt hộ pháp so cái khác ba người xác thực phải nhanh một điểm. Nàng đối tuế nguyệt kịch độc sức chống cự, xác thực muốn so những người khác mạnh hơn một chút, nhưng y nguyên có rất lớn ảnh hưởng. Chỉ là hắn hiện tại đã không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, tìm ra có thể làm cho chính mình an toàn bạn pháp để thoát thân. Đại khái sững sờ có 2 giây thời gian chi phối, Bạch Vũ Triết vung tay lên lấy ra Cửu Long Đỉnh, ngay lập tức kích phát huyễn trận, toàn bộ xương độc khu lập tức có gần một nửa phạm vi bị huyễn trận cho bao phủ ở bên trong. Cửu Long Đỉnh huyễn trận có thể lớn có thể nhỏ, phạm vi nếu như nhỏ một chút, hiệu quả liền sẽ càng mạnh một số, nhưng là hiện tại cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Huyễn trận kích phát sau đó, Bạch Vũ Triết cảm ứng một chút trong trận tình huống, người còn lại không cần để ý tới, liền độc hạt hộ pháp 4 người bọn họ, y nguyên có một cái không tại huyễn trận phạm vi bên trong. Người này chính là huyết nguyệt ma giáo thập đại trưởng lão bên trong ngũ trưởng lão Hoàng Khâm. Huyễn trận phạm vi cũng chỉ có thể như thế đại, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào. Hắn không tiếp tục suy nghĩ biện pháp ngăn cản Hoàng Khâm lao ra, mà là chính mình đồng dạng cũng bằng nhanh nhất tốc độ lao ra. Luận tu vi, luận thực lực, luận chân chính tốc độ, Bạch Vũ Triết so Hoàng Khâm đều muốn kém rất nhiều, nhưng là tại tuế nguyệt kịch độc bên trong, hắn có rất lớn ưu thế. Hoàng Khâm lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại tốc độ liền cùng chính Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm mà thôi. Mà Bạch Vũ Triết đang phi hành đồng thời, còn có thể khống chế tuế nguyệt xương độc, có thể làm cho phía trước mình độc vật thối lui một số. Hoàng Khâm kỳ thật chỉ có thể cảm nhận được Bạch Vũ Triết dùng Cửu Long Đỉnh thi triển huyễn trận. 3 người khác tạm thời bị khốn trụ, mà chính Bạch Vũ Triết cũng đang cố gắng lao ra. Cái khác hắn cũng không biết, hắn chỉ cần biết chính mình nhất định phải nhanh lên ra ngoài. Song phương đều đang liều mạng, mặc dù tại 2 cái phương hướng, nhưng đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Mà Bạch Vũ Triết đang phi hành đồng thời, còn phóng xuất ra Tử Kim Phượng Hoàng. Tử Kim Phượng Hoàng là cái tồn tại đặc thù, nó không phải chân chính sinh mạng thể, nhưng lại đã có nhất định linh trí. Nó không giống Tiểu Hỏa Long cùng Kim Hoa Ngân Long như vậy, là sẽ bị tuế nguyệt kịch độc tổn thương, mà lại tốc độ cũng cực nhanh. Cự ly ngắn phi hành thời điểm so Bạch Vũ Triết thi triển Long Du Thiên Hạ cũng không chậm. Cho nên Bạch Vũ Triết trực tiếp liền dùng để thay đi bộ. Hắn đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng, còn có thể tốt hơn khống chế xương độc. Nhâm tiền bối, tình huống có biến, chuẩn bị rời đi, không muốn bại lộ thân hình. Bạch Vũ Triết một bên nhanh chóng phi hành, một bên cho phía ngoài Nhậm Thiên Tàng truyền âm. Ta chờ ngươi ra. Nhậm Thiên Tàng trong lòng căng thẳng, hắn không hỏi Bạch Vũ Triết cụ thể chuyện gì xảy ra. Hiện tại tất nhiên rất khẩn cấp, Bạch Vũ Triết đoán chừng cũng không có thời gian nói thêm cái gì. Nhưng là hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời đi. Nhất định phải trước nhìn thấy Bạch Vũ Triết an toàn sau đó lại nói. Đại khái nửa phút chi phối, Bạch Vũ Triết đứng tại Tử Kim Phượng Hoàng trên lưng bay ra tuế nguyệt xương độc khu. Tại ra một khắc này, Tử Kim Phượng Hoàng biến mất. Đồng thời hắn đã đem ẩn thân trận bàn lấy ra ngoài, dự định lập tức tiến hành ẩn thân, sau đó lặng lẽ rời đi. Bạch Vũ Triết, hôm nay ngươi đi không được. Một bên khác, Hoàng Khâm phát ra gầm lên giận dữ,